Sau đó, kết quả là nữ tử Dương Xuân xã kia đã là người của Hoàng thượng, tất nhiên không thể lại xuất cung, nhưng nếu để cho một nữ nhân như vậy được ghi vào sổ, thì trong lòng Lục Thái Hậu lại không chịu được, vì vậy kết quả cuối cùng chính là nữ tử này không được ghi vào sổ đã được Hoàng đế Lâm Hạnh ban cho cái thân phận thái nữ, giữ lại trong cung. Lúc Hiền Phi đến chỗ Bách Hợp nói tới chuyện này, còn tức giận đến không thể tự kìm nén, tỷ tỷ cũng không nhìn thấy bộ dáng dụ dỗ kia của nàng ta đâu, giả trang giống như gì vậy, quả nhiên không thoát được vận mệnh con hát hạ cửu lưu. Chương 1135, Hoàng Quý Phi bị phế 25. Vốn trong cung đã là tăng nhiều cháo ít một tháng, nữ nhân được Vĩnh Minh Đế Lâm Hạnh vốn đã không nhiều, lúc lật đến trên đầu các cung tổng cộng không còn tới mấy lần. Người trong cung đã không đủ luân phiên, hiện tại Hồ Mị Thử ở ngoài cũng muốn tới đòi chia một chén canh, Hiền Phi nghĩ đến chuyện này liền tức giận đến ngực đau, nói thái nữ kia mấy câu, lại không nhịn được che ngực nói, thật là một kẻ hạ tiện, nghe nói ở trong tịnh phòng, liền câu dẫn Hoàng thượng Lâm Hạnh nàng ta thật vô liêm sỉ, khiến thần thiếp tức giận đến ngực đau. Bách Hợp nghe nàng ta phát hỏa, mỉm cười không nói gì, Hiền Phi nói một lát chỉ mắng đến miệng khô lưỡi khô, lại không nghe thấy Bách Hợp nói một câu, không khỏi oán giận, sao tỷ lại không tức giận. Liền như Bồ Tát nửa điểm tức giận cũng không có. Hoàng thượng không lâm hạnh nàng ta thì cũng sẽ lâm hạnh người khác, trong cung này ai mà không muốn bỏ lên trên. Tức có ích gì, người còn có thể ngăn cản Hoàng thượng không cho hắn ta lâm hạnh ai sao? Bách Hợp nói xong, nhìn Hiền Phi một cái, ngươi cũng là lão nhân đã tiến cung lâu ngày, ngay cả đạo lý này cũng không nhìn rõ sao. Vì sao Đức Phi hận ngươi như vậy? Trong cung này vốn chính là một đời người mới thay người cũ. Lời này ta cũng chỉ muốn nói với ngươi một lần, thải nữ mới tới này, ngươi không thể ra tay, đây liền xem như là trả nhân tình mà lúc trước ngươi thiếu ta, bằng không. Bách Hợp nói đến đây, con ngươi dần dần híp lại, ánh mắt kia đông lạnh, khiến trong lòng Hiền Phi hoảng hốt, chẳng biết tại sao Bách Hợp không cho phép nàng ta xuống tay với thải nữ mới tới này, chẳng lẽ giữa hai người này có quan hệ gì sao? Nếu hôm nay Bách Hợp không nói, sợ là Hiền Phi thật sự có tâm muốn xuống ta với người này căn cơ mỏng manh, Vĩnh Minh Đế lại là người quả độc vô tình, sau khi lâm hạnh thái nữ này, không chỉ không kêu người ghi nàng ta vào sổ, mà ngay cả phân vị cũng cho rất thấp, chỉ cho cái thái nữ không khá hơn cung nữ bao nhiêu, thân phận như vậy ở trong cung quả thật còn không bằng một con kiến, trong lòng Hiền Phi hoài nghi, chẳng lẽ tỷ tỷ quen biết người này. Chính là thần thiếp không ra tay, sợ rằng người khác cũng không tha cho nàng ta. Liền tính không ai ra tay, thì thân phận như vậy ở trong thâm cung sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác khi dễ đến chết, hoàng đế không giống như có bao nhiêu tình cảm với nàng ta cho nên ngay cả mượn hơi cũng không đáng, Hiền Phi không rõ vì sao Bách Hợp phải dặn riêng mình. Nếu ngươi nhớ lúc trước ta đã giúp ngươi, thì khi người khác ra tay với nàng ta, ngươi liền giúp nàng ta một chút. Phần ân tình này, bản cung sẽ ghi nhớ, sau này sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi. Bách Hợp càng nói như vậy, Hiền Phi lại càng tò mò hơn, đã vô duyên vô cớ, người này lại không có giá trị lợi dụng, hoàng đế cũng không sủng ái nàng ta, liền tính Bách Hợp muốn mượn hơi nàng ta, thì thải nữ này lại có gì đáng giá đến vậy. Giang thải nữ này cũng không biết là phúc phận đã tu được từ đời nào, có thể được tỷ tỷ xem trọng nàng ta vài phần như vậy. Hiền Phi thăm dò hỏi một câu, chỉ là cho dù thần thiếp có ý giúp nàng ta, nhưng trong cung thích giả sinh tồn, nàng ta đã không có căn cơ, lại không chỗ dựa vững chắc, sợ rằng khó có thể sinh tồn được. Trong cung chính là chỗ người ăn thịt người ăn uống, trang sức mọi thứ đều cần lo lót, bằng không có thể có cơm lạnh thức ăn lạnh đã là may rồi, nếu thay giám cung nữ bắt nạt người, sợ rằng có thể có trăm ngàn loại phương pháp chỉnh người đến chết. Với loại tình huống này, trong lòng Bách Hợp cũng biết ngón tay nàng vẽ hai vòng trên miệng tách trà, móng tay màu đỏ kia xứng với thân tách màu xanh biếc càng trở nên nổi bật, giang thải nữ này bị an trí ở đâu. Đến nay vẫn chưa an trí nơi ở. Đêm qua lúc Vĩnh Minh Đế đi tịnh phòng, ở trong phòng lâm hạnh giang thải nữ này xong, giang thải nữ vẫn về Dương Xuân xã, giờ còn nghỉ trong cánh hát. Phần vị thải nữ thật sự quá thấp, trong cung bây giờ cung điện còn chống ngược lại có, nhưng phần lớn là không có chủ vị một cung, giang thải nữ rất có thể sẽ bị an trí đến thiên điện nào đó, hơn nữa Lục Thái Hậu ăn thiệt thòi như vậy, sợ rằng rất dễ tìm người lấy mạng nàng ta. Chu gia từng nhúng tay vào chuyện Giang thị, lần này cũng không thể lại nhúng tay nữa, nếu mình ra mặt giúp vô cùng có khả năng sẽ khiến Lục Thái Hậu chú ý, đến lúc đó sẽ liên lụy đến Chu gia. Nghĩ đến đây, Bách Hợp nhìn Hiền Phi một cái nhìn này khiến Hiền Phi sờn tóc gáy, vô thức liền muốn đứng lên, trong cung thần thiếp còn có việc nàng ta còn chưa nói xong, Bách Hợp đã liền vươn tay bắt lấy cổ tay nàng ta, Hiền Phi bị nàng bắt được, chỉ cảm thấy tay Bách Hợp mềm mại non mịn, bị nàng nắm thật giống như bị bông vây quanh, tựa như Nguyễn Ngọc, thoải mái thì thoải mái, nhưng lại làm cho cả người nàng ta phát lạnh. Muội muội đừng nóng vội, chuyện giang thải nữ này, ngươi cần phải giúp bản cung một tay. quan hệ của hai người trước đây cũng không phải tốt cỡ nào, nếu không phải lúc trước Lương Mộ Bắc chết và mình bị người hãm hại. Bởi vậy có dính dáng với Bách Hợp một ít lại được nàng ta chỉ điểm đào ra thiện nhân An Tuyết này, thì sợ rằng hai người vẫn còn như đối thủ một mất một còn, Hiền Phi không biết vì sao Bách Hợp có thể giao chuyện trọng đại như vậy cho nàng làm, trong lòng nàng không biết nói gì, dẫy dụa hai cái lại không dẫy ra được, chỉ phải bất đắc dĩ tùy ý Bách Hợp kéo lại, thì có ý gì. Nếu không nói rõ ràng, sợ là muội muội không dám đồng ý. Nhìn bộ dáng này của Hiền Phi, hôm nay sợ rằng mình không nói rõ ra, nàng ta sẽ không đồng ý. Bách Hợp ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống, vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng ta, muội muội còn nhớ, lúc trước ngươi tới hỏi bản cung thứ yêu thích của Lục Thái Hậu, bản cung có lấy của ngươi một bình hương cao mai không? Hiền Phi cũng không phải đồ ngốc, nghe lời này, liền biết sợ rằng hương cao mai kia không tránh khỏi liên quan với Giang Thải Nữ. Nghĩ đến chuyện này dẫn tới Lục Thái Hậu tức giận dị thường, mặc dù không biết Bách Hợp dùng biện pháp gì mà có quan hệ với Giang Thải Nữ này, nhưng lúc này Hiền Phi vừa nghe lời này, chỉ tức giận đến xanh mặt, người tính kế ta. Mắt hạnh của nàng ta trừng to, trong mắt như muốn phun ra lửa, tức giận cực kỳ, ngay cả tôn xưng đều quên. Bách Hợp đã sớm đoán được nàng ta sẽ phát hỏa, lúc này liền không nhanh không chậm cười, muội muội nói hơi quá rồi, bản cung làm gì mà gọi là tính kế ngươi. Chính ngươi nghĩ lại xem, hai bình hương cao mà ngươi tặng có phải Thái Hậu cực kỳ thích không? Câu nói này của cô vừa dứt, Hiền Phi chỉ cảm thấy trong lòng tắc nghẽn, món đồ Bách Hợp đưa, Lục Thái Hậu đúng là thích, thậm chí hôm qua Hiền Phi cũng cảm thấy đắc ý, Đức Phi tặng món đồ quý trọng như vậy, còn không được Lục Thái Hậu khen bằng mình tặng hai bình hương cao, lúc đó sắc mặt Đức Phi chính là đặc sắc vạn phần, vì chuyện này, mà đêm qua Hiền Phi ngủ một giấc cực kỳ ngon. Nhưng tình huống bây giờ lại khác, hương cao này vậy mà có liên quan đến Giang Thải Nữ, bây giờ Vĩnh Minh đế ngủ với người của gánh hát trong ngày thánh thọ của Thái Hậu, khiến trên mặt Lục Thái Hậu không ánh sáng, Lục Thái Hậu đã giận dữ, nếu biết hương cao của mình có liên quan với Giang Thải Nữ chính mình nhất định không gánh nổi. Hiền Phi đều suýt nữa phun ra một ngụm máu, cũng không biết bắt đầu từ khi nào quý phi này càng ngày càng trở nên gian trá, đa mưu túc trí còn khó dây dưa hơn trước đây mấy phần, chủ ý cầu quái siêu vẹo như vậy mà cũng nghĩ ra được, quả thật là trước cho một quả táo ngọt lại đánh một bạt tai. Chính mình vốn dĩ không muốn xen vào cục diện rối rắm Giang Thải Nữ này, bây giờ bị nàng ta vừa ép như vậy, thật đúng là không xen vào cũng không được mà muốn rút ra cũng không được. Giống như là bắt đầu từ khi Lương Mộ Bắc chết, chính mình liền từng bước một bị nàng ta tính kế, bắt đầu từ chuyện An Tuyết chính mình bị thua thiệt còn phải nói cảm ơn nàng ta, lúc này Hiền Phi nhớ tới thực sự là tâm nôn ra máu cũng có. Ngươi cũng không cần tức giận như vậy, qua một thời gian nữa, không chừng ngươi còn phải cảm tạ bản cung đó. Bách Hợp nhìn sắc mặt Hiền Phi sang trắng đan sen, liền mỉm cười mở miệng, Hiền Phi không lên tiếng, hiển nhiên cơn giận trong lòng còn chưa tan. Không tin. Nhíu mày, Bách Hợp rũ mắt xuống, ánh mắt rơi xuống tách trà. Hiền Phi cười lạnh, thần thiếp đúng thật là không biết nên tin thì thế nào đây. Hương cao đúng là bản cung đưa cho Giang Thải Nữ chắc hẳn là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng ngươi cũng biết trong cung trước giờ liền không thiếu tiểu mỹ nhân. Nhất là trong số nữ nhân của Vĩnh Minh Đế, vô luận là Chu Bách Hợp hay là Hiền Phi Quách Thị, đều có vẻ đẹp riêng, ngay cả Uyển Nghi Liễu Thị, mỹ sắc tuy kém, nhưng tư thái lại câu người. Hoàng đế chính là sắc dục lại huân tâm, chính là Giang Thải Nữ có ý câu dẫn, hắn ta cũng không có khả năng tùy tiện liền lâm hạnh Giang Thải Nữ. Từ khi phát hiện Hoàng đế và Thái Hậu vô cùng có khả năng có gian tình. Thậm chí Lục Thái Hậu có khả năng cực lớn đã mang thai, lúc Tô Hà đến đầu nhập Bách Hợp nghe nói Lục Thái Hậu thích hương cao mai, Bách Hợp liền thử kêu Hiền Phi lấy được hương cao đưa cho Giang Thải Nữ, quả nhiên Giang Thải Nữ câu dẫn Hoàng đế thành công, vô hình chung càng chứng minh Vĩnh Minh đế có tình cảm nhất định với Lục Thái Hậu, thậm chí tình cảm sâu đến có tác dụng di tình, nếu không cũng không đến tình trạng người khác hơi có chút mùi hương tương tự với Lục Thái Hậu, Hoàng đế liền ngủ với người đó. Hiền Phi lặng lặng nghe, Bách Hợp lại nói tiếp, hương cao chỉ là chút tác dụng nào đó thôi, nếu bản cung không đoán sai, sợ rằng lúc trước An Tuyết được lâm hạnh cũng không tránh khỏi liên quan tới hương cao. Bằng không, dù An Tuyết có chút mỹ mạo, nhưng bàn về tướng mạo, Hiền Phi thắng nàng ta trăm lần, nếu bàn về vóc người, Liễu Uyển Nghi lại thắng nàng trăm lần, liền tính nàng ta chính là dụ dỗ hơn người, nhưng Hoàng đế lại dựa vào gì muốn nàng ta chứ? Ngươi chỉ cần trở về thăm dò một chút liền biết bản cung nói có thật hay không. Nếu là thật như vậy, chuyện của Lục Thái Hậu và Vĩnh Minh Đế liền đã có thể xác định không thể nghi ngờ. Đầu này Hiền Phi bị Bách Hợp dỗ ra khỏi cửa cung Hàm Phúc, trong lòng vẫn còn thấp thỏm bất an, mí mắt nàng ta vẫn nhảy, luôn cảm thấy trong cung giống như sắp xảy ra đại sự gì, trong lòng cực kỳ hoảng loạn.

Lần đầu tiên con trai gặp chuyện không may, nàng ta còn có thể chịu đựng được, nhưng đời này sống lại, chính mình bố trí nhiều như vậy, kết quả vẫn là thất bại. Hai lần đả kích liên tiếp mang đến cho Lục Thái Hậu chính là ảnh hưởng chí mạng, nàng ta lạnh lùng nhìn A Quý đang quỳ dưới đất, ánh mắt đầy sợ hãi, trong lòng hận không thể bầm thây vạn đoạn. Ánh mắt của nàng ta như thú dữ đang muốn chọn người để cắn, hung ác mà lại âm lãnh, khiến người nhìn thấy toàn thân run rẩy. Tô Hà đứng ở bên cạnh Lục Thái Hậu, cảm thụ được sự tuyệt vọng và âm hàn giết chóc trên người nàng ta, khiến thân thể Tô Hà căng lên. Bầu không khí trong điện Phượng Minh đầy khẩn trương, mọi người không dám thở mạnh một tiếng. Trong số những người ở đây, A Quý và người xung quanh đều không rõ thế nào, nhưng chỉ có mỗi Tô Hà là trong lòng tựa như gương sáng, nàng ta biết Lục Thái Hậu đang tức giận cái gì, đang oán giận cái gì. Lần này, Bách Hợp rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp chặt đứt cội rễ của Lục Thái Hậu, hung hăng trả thù nàng ta, còn khiến Lục Thái Hậu tức giận đến có oán có thương tâm lại không thể nói rõ, nàng ta tự ăn hậu quả xấu, lại còn là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ khó nói. Thảo nào nàng ta phát điên. Vậy mà nữ nhân đáng sợ âm trầm này lại tự tay giết chết con trai ruột của mình. Nhưng chính là đã như thế mà nàng ta lại còn có thể chịu đựng được không rên lên một tiếng. Toàn thân A Quý run lên, lúc này biểu tình của Lục Thái Hậu cực kỳ bình tĩnh, nhưng nàng ta càng bình tĩnh, liền chứng minh trong lòng nàng ta càng phẫn nộ, lông tơ trên lưng A Quý đã dựng hết lên, thân thể không ngừng run lên cầm cập nhưng lại không dám phát ra một tiếng. Vì sao ngươi không đi theo? Lúc này Lục Thái Hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm A Quý, nàng biết mình đang giận chó đánh mèo, nhưng nàng cần phải giết người, bằng không Lục Thái Hậu cảm giác mình đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Nàng phải tìm được một nơi để phát tiết, bằng không nàng nhất định sẽ phát điên. Lúc nói chuyện, giọng nói của Lục Thái Hậu nhẹ nhàng như đang ngậm trong miệng nỉ non, A Quý càng run rẩy hơn, nàng ta không biết mình đã phạm phải lỗi gì, nàng nuốt nước miếng một cái, trong miệng phát khổ, trong đầu nỗ lực nghĩ lời này của Lục Thái Hậu có ý gì. Lúc trước sự biến hóa và lửa giận của Lục Thái Hậu đã chứng minh nhất định đã xảy ra đại sự gì, nàng ta cắn môi, nước mắt đong đầy trong viền mắt cũng không dám để lăn xuống, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết là sợ hãi cực độ cho nên đầu óc trống rỗng hay sao, mà dẫn đến nàng ta căn bản không biết Lục Thái Hậu ám chỉ gì, A Quý tâm hoảng ý loạn, Lục Thái Hậu lại căn bản không cần nàng ta trả lời, ngươi là tên tiện thì đáng bị chết băm chết dầm. Khóe môi Lục Thái Hậu câu ra nụ cười lạnh, nhẹ giọng nói ra mấy chữ này. Rơi vào tai người bên cạnh thì những lời mà Lục Thái Hậu nói này giống như âm thanh êm dịu, nhưng A Quý quỳ ở trước mặt nàng ta cùng với Tô Hà đứng ở bên cạnh thì rõ ràng nhìn thấy lãnh ý trong mắt Lục Thái Hậu. Lời này, nàng ta cắn răng nói ra từng chữ, ngữ điệu dịu dàng uyển chuyển, nhưng biểu tình lại là đang lăng trì A Quý. A Quý biết nàng ta cũng không nói đùa, lúc này nuốt nước miếng một cái, môi run rẩy đến căn bản không nói được nên lời. Tạm thời giam A Quý lại. Lúc này thân thể ai ra cực kỳ mệt mỏi, phái người đến điện Thái Cực thỉnh Hoàng thượng bận xong chính vụ, liền đến đây một chuyến, ai ra có lời muốn nói với Hoàng thượng. Lúc này thần sắc Lục Thái Hậu đã cuồng loạn không nói nên lời, dựa vào ghế, khuỷu tay chống trên tay vịn, lòng bàn tay nâng má, thân thể còn đang run rẩy. Lúc nàng ta ra lệnh cũng không điểm danh chỉ họ, nhưng sau khi nàng ta hạ lệnh A Quý xui xẻo, đương nhiên là Tô Hà mà trước đây từng được nàng ta tin tưởng sẽ giúp nàng ta. Tô Hà đáp một tiếng, Lục Thái Hậu không có phản ứng, khóe môi Tô Hà nhẹ nhàng cong cong, lập tức kêu người đỡ Lục Thái Hậu vào cung trước, sai người chuẩn bị nước nóng lau mặt thay y phục thường cho nàng ta, lại lấy hương bạc hà đốt lên, lúc này mới sai người bắt giữ A Quý. Lúc này cả người A Quý đều bị trói lại, căn bản không thể phản kháng. Ngày trước lúc nàng ta là tâm phúc của Lục Thái Hậu, ở trong điện Phượng Minh rạng rỡ vô hạn, nhưng giờ đây một khi nàng ta bị Lục Thái Hậu chán ghét vứt bỏ, thì những công nhân và thái giám luôn lấy lòng xưng nàng ta là quý cô trước kia từng người đều hận không thể cách xa nàng ta. Nàng ta bị giam giữ ở trong cung như mắc phải ôn dịch, bên ngoài cửa phòng đã bị khóa, nàng ta ngồi trong góc nước mắt nén đã lâu, lúc này mới trào ra. Hoàng đế bị đám người Vinh Thân Vương cuốn lấy, sắc trời đã tối còn chưa đến, trong tầm cung của Lục Thái Hậu, nàng ta dựa vào giường mềm, đang dặn dò một cô trung niên gì đó, lúc Tô Hà tiến vào, cô kia liền ngồi thẳng lại cung kính hành lễ với Lục Thái Hậu rồi lui ra ngoài. Hoàng thượng đâu? Lục Thái Hậu bất mãn hỏi một câu. Tô Hà quỳ xuống, cung kính đáp, nương nương, Hoàng thượng còn ở đang trong điện Thái Cực có việc phải làm, nô thì đi mấy lần, đều bị Tam Phúc công công cản lại. Lục Thái Hậu nghe lời này, cười lạnh ra tiếng, tay cầm lấy ga giường, đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch, lúc này, hắn ta trái lại có việc phải làm. Trong giọng nói của nàng ta lộ ra mấy phần uất hận, Tô Hà còn chưa nói gì, Lục Thái Hậu lại chuyển đề, ngươi đi Thận Hình Tư tìm Lục Thận, Lục Đại Nhân, nói trong tay ai ra có một công nhân, không nghe sai khiến phạm vào tội lớn bằng trời, kêu hắn ta tới mang người đi. Cung nhân mà nàng ta nói phạm vào tội lớn bằng trời, hiển nhiên chính là chỉ A Quý. Lúc trước khi Lục Thái Hậu còn trọng dụng A Quý, liền động một chút là thưởng cho nàng ta, bây giờ một khi đắc tội nàng ta, A Quý liền rơi vào một kết cục như vậy. Liền tính Tô Hà từng ghen tị A Quý như vậy, nhưng lúc này nghe thấy lời này của Lục Thái Hậu cũng cảm thấy ăn cháo đá bát bi thương vô cùng. Thận Hình Tư là nơi nào? Người trong cung nghe thấy tên nơi này đều sẽ run lên, tiến vào liền chưa chắc có thể lành lặn đi ra, người đi vào liền có thể lột ra. A Quý hầu hạ Lục Thái Hậu lâu ngày như vậy, một khi bị nàng ta chán ghét liền rơi vào một kết cục như vậy, chủ tử như Lục Thái Hậu thật không thể dựa vào. Nàng ấy cũng không hỏi Lục Thái Hậu là nguyên nhân gì, liền đáp vâng. Lục Thái Hậu thấy Tô Hà phản ứng như thế hiển nhiên là rất hài lòng, lúc này nàng ta cũng không có tâm tư nhiều lời với Tô Hà, chỉ là có chút mệt mỏi phất phất tay ra hiệu cho nàng ấy đi ra. Lúc ra khỏi điện Phượng Minh, sắc trời bên ngoài đã tối, chủ điện ở sau lưng đèn đuốc sáng trưng, càng hiện rõ màn đêm thâm trầm. Không biết có phải bởi vì chuyện phát sinh hôm nay hay không, mà trong cung giống như bị bao phủ một lớp sương mờ. Tô Hà run lên một cái, thấy không có ai chú ý tới mình, liền cúi đầu đi dọc theo hành lang. Lúc giam A Quý, chìa khóa là do nàng cất giữ, ở đây im phăng phắc, cung nhân chỉ sợ tránh không kịp. Lúc Tô Hà mở cửa, một lúc lâu sau mắt mới thích ứng với bóng tối, mới nhìn rõ A Quý đang co lại thành một cuộn tròn ngồi xổm trong góc, mặt chôn vào giữa hai đầu gối. Trong phòng tỏa ra từng đợt mùi hôi thối âm u, trước kia cũng không biết ở đây đã từng giam giữ bao nhiêu cung nhân có tội. Một tòa cung điện tinh xảo, xa hoa, dùng ngọc thạch để lót nền trong hoàng cung như điện Phượng Minh, vậy mà cũng ẩn chứa một nơi ô uế sơ bẩn như vậy. Có phải Thái hậu nương nương muốn thả ta ra không? A Quý nghe thấy tiếng, thân thể đầu tiên là run lên, ngay sau đó lại có một chút mừng rỡ hỏi. Tô Hà ngồi hổm xuống, trong bóng tối ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, Tô Hà nhìn cặp mắt tràn đầy hy vọng trong đêm tối đặc biệt sáng ngời của A Quý, chậm rãi lắc đầu, cô Thái hậu lệnh cho nô tỳ đến đưa ngươi đến Thận Hình Tư. Nghe nói như thế A Quý lắc đầu như phát điên, nước mắt chảy ào ào xuống dọc theo khuôn mặt, cũng không biết lấy đâu ra khí lực liền nhào ra ngoài, không có khả năng, không có khả năng, Thái hậu nương nương tuyệt đối sẽ không đưa nô tỳ đến Thận Hình Tư, người nói dối. Vì sao nô tỳ phải nói dối? Tô Hà vươn tay ngăn cản nàng ta vươn tay vỗ vào lưng Tô Hà, ta muốn đích thân đi hỏi Thái hậu. Thái hậu không có khả năng giết nàng lấy mạng nàng, nhất là còn đưa nàng vào Thận Hình Tư. Trong cùng có ai mà không biết Thận Hình Tư là địa phương nào, chính mình có tác dụng lớn với Lục Thái hậu, tin tức của Lục Thái hậu và ngoài cung đều do mình liên lạc, bao gồm lúc ngài ấy mang thai, cũng là do chính mình tự tay hầu hạ, sao Lục Thái hậu lại có khả năng sẽ giết nàng. Tuyệt đối không có khả năng này, nhất định là tiện tỳ Tô Hà này cố ý dọa mình. Thái hậu lại không muốn gặp cô. A Quý nghe lời này, liền vươn tay ra bắt lấy áo Tô Hà, to gan, Thái hậu nương nương tuyệt đối không có khả năng giết ta. Vì sao không có khả năng? Tô Hà cười lạnh hỏi lại, bắt ngược lại tay A Quý, đẩy ra, vì sao không có khả năng? Chỉ bằng lúc Thái hậu mang thai, là cô hầu hạ bên người. Một đoạn lời nói của nàng khiến A Quý nghe được sắc mặt đại chấn, cả người đều sợ đến lui về sau 7-8 bước, môi run run nhìn chằm chằm Tô Hà, một câu nói cũng không nói nên lời. Tô Hà sửa sang lại vạt áo một chút, cô là muốn hỏi, nô tỳ làm sao mà biết chuyện này. A Quý nuốt nước miếng, không nói gì. Lúc này Tô Hà cũng không cần nàng ta đáp, chỉ nhấp nháy khóe môi, cô cũng không muốn chết là quỷ hồ đồ đi. Ngươi có biết vì sao Thái hậu muốn giết ngươi không? Vì sao? Cả người A Quý run lên, lưng dán sát vào tường, mặt tường lạnh băng như xuyên qua quần áo khiến cho cả người nàng ta bị đông lạnh đến cứng ngắc, nàng ta liền nhờ vào hơi lạnh này, hơi bình tĩnh một chút, lên tiếng hỏi lại. Chương 1149, Hoàng Quý Phi bị phế 39. Bởi vì, hôm nay, đứa trẻ sơ sinh chết đi trong cung Hàm Phúc chính là hoàng tử mà Thái hậu đã mang thai 10 tháng sinh hạ. Tô Hà bình tĩnh nói ra hết câu này, ngay sau đó cả người A Quý ngẩn ra, tiếp đó liền hỏng mất. Con trai ruột của Thái hậu hơn nữa chết vào chính tay nàng ta, cô cảm thấy ngươi còn sống được nữa không? Lời nói của Tô Hà, như một cọng rơm cuối cùng đè sụp A Quý, nàng ta ngã khuỵu xuống. Lục Thái hậu sẽ không tha cho nàng, thảo nào lúc trước Lục Thái hậu tát nàng, thật sự là trong lòng Lục Thái hậu đau khổ, lại không có chỗ phát tiết. Nàng ta muốn tính kế giang thải nữ, muốn lấy tính mạng của Quý Phi cùng với mấy trăm nhân khẩu của Chu gia, vậy mà nàng ta cơ quan tính tẫn cuối cùng lại bị Quý Phi lừa một vố ăn thiệt như vậy, người như Lục Thái Hậu nơi nào nuốt được khẩu khí như vậy. Nàng ta nhất định sẽ lấy chính mình phát tiết,

áy náy, khiếp sợ cùng với sợ hãi vọt tới như thủy triều, thậm chí trong ánh mắt hắn ta thoáng hiện lên thần sắc sợ hãi. Con trai chết cũng không xa lạ gì với Vĩnh Minh Đế, nhưng chết trong tay người khác và chết dưới mệnh lệnh của chính hắn ta, đó là hai chuyện khác nhau, nhất là Lương Mộ Lãng còn không giống như những đứa con khác của hắn ta. Cái loại cảm thụ không có cách nào dùng hai chữ sụp đổ để hình dung đó ập vào trong lòng, Vĩnh Minh Đế khiếp sợ quay đầu nhìn chằm chằm Lục Thái Hậu, sợ rằng lúc này chỉ có hắn ta mới biết Lục Thái Hậu như vậy có nghĩa là gì. Hôm nay Vinh Thân Vương ở trước mặt hắn ta khóc sướt mướt, nói là phải phòng ngừa Vương Triều Bắc Tề gặp phải nguy cơ không có con nối dõi, Lương Mộ Bắc chết, hắn ta cũng không thèm để ý, hắn ta yêu Lục Thái Hậu tất nhiên yêu ai yêu cả đường đi, cũng yêu con trai mà nàng ta vào mình cùng sinh hạ, Lương Mộ Lâm chết, hắn ta cũng không thèm để ý, bởi vì sau này Giang Sơn của hắn ta là sẽ truyền cho Lương Mộ Lãng, thế nhưng Lương Mộ Lãng vậy mà cũng đã chết. Một cỗ âm hàn vọt khắp toàn thân Vĩnh Minh Đế, da mặt đều run lên, lúc Vinh Thân Vương lo lắng hắn ta có khả năng tuyệt hậu, hắn ta còn cười lạnh trong lòng nghĩ, mình có con trai, không có khả năng tuyệt hậu, những người này chỉ là hạng người vô tri, biết cái gì. Nhưng quay đầu nhìn lại, đứa con trai mà chính mình vẫn cho là sau này có thể kế thừa đại bảo, lúc này lại đã chết dưới sự liên thủ của hắn ta và Lục Thái Hậu liên thủ, đây đến tột cùng là báo ứng như thế nào? Hoàng thượng, là Chu gia, là Chu Bách Hợp. Vành mắt Lục Thái Hậu đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch nghiến răng nghiến lợi hô lớn. Lời của nàng ta cấp tốc đánh thức Hoàng đế vốn đang lo sợ, thần tình Vĩnh Minh Đế chấn động gật gật đầu. Đúng là Chu Bách Hợp, là Chu gia. Nếu không có độc phụ Chu Bách Hợp này, nếu không phải là Chu gia dụng tâm hiểm ác lén ôm con trai của mình vào cung, khiến mình nghĩ lầm đứa bé này là con của người khác, thì sao hắn sẽ hạ lệnh giết chết con trai âu yếm của chính mình được. Tất cả đều tại Chu gia, đều tại Chu Bách Hợp. Chu gia kỳ tâm đáng chết, trẫm muốn Chu di cả nhà Chu gia. Phải chém đầu toàn bộ một nhà Chu thị. Vĩnh Minh Đế quát khẽ, lúc Lục Thái Hậu nghe vậy, khóe miệng mới nhẹ câu ra. Hoàng thượng, bây giờ A Lãng đã đi. Đứa bé này người đã chết không thể sống lại, lúc trước Lục Thái Hậu sai người đào mộ con trai mình lên, đều chỉ là vì muốn chứng minh đứa bé này rốt cuộc có phải là A Lãng của nàng ta hay không, do quá bi thống nên nàng ta mới đưa ra một quyết định như vậy. Lúc này tỉnh táo lại, hơn nữa trong lúc chờ Vĩnh Minh Đế đến điện Phượng Minh, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều, đứa bé này đúng lúc là chứng cứ ta phải báo thù cho A Lãng, khiến Chu gia có chối cãi cũng không thoát. Hiện tại Lương Mộ Lãng là chứng cứ trực tiếp nhất có thể lật đổ Chu gia, tuy nói con trai đã chết không thể xuống mộ an nghỉ, nhưng Lục Thái Hậu nhất định sẽ báo thù cho thằng bé, bằng không thằng bé cũng không ra đi bình an được. Chủ yếu là hôm nay đứa bé này cũng không phải chỉ có mỗi người của Chu Bách Hợp và Chu gia từng nhìn thấy, còn có những công nhân ma ma kia cũng đã từng nhìn thấy, Lục Thái Hậu không thể lại lấy một thi thể trẻ sơ sinh đi đổi lấy con trai của mình được, nhưng trong lòng nàng ta âm thầm thề, đợi đến sau khi Chu gia bị lật đổ, nàng ta nhất định sẽ thỉnh cao tăng làm một tràng pháp sự thật long trọng thay con trai niệm kinh tụng Phật cầu mong thằng bé sớm ngày được đi đầu thai. Còn những kẻ đã lấy đi tính mạng của con mình hôm nay, một tên Lục Thái Hậu cũng không có ý định bỏ qua. Đầu tiên là A Quý Hàn phải chết, tiếp đó, nàng ta sẽ giải quyết từng tên một. Vĩnh Minh Đế cũng hiểu cảm thụ trong lòng nàng ta. Nhìn Lục Thái Hậu khóc đến hoa lê đái vũ, liền ôn nhu kéo nàng ta vào lòng, nhỏ giọng trấn an, nàng yên tâm, nếu A Lãng ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ không trách chúng ta sẽ báo thù cho nó, sau này còn có thể có nhiều con hơn, Giang Sơn của trẫm từ đầu đến cuối đều sẽ truyền cho con chúng ta. Hắn ta càng nói càng dựa gần vào, hai người lăn vào cùng nhau. Mà lúc này trong cung Hàm Phúc, Bách Hợp đã nhận được tin tức Chu gia truyền vào, Chu gia và Cao tướng quân đã liên thủ, lúc này đã hoàn toàn khống chế kinh thành, gần đây hoàng đế bị nhiều chuyện xảy ra liên tiếp làm cho sứt đầu mẻ trán. Đầu tiên là xảy ra án tham ô hối lộ, tiếp đó là trong hậu cung lại phát sinh chuyện vô cổ, kế đó là trong cung phát sinh ôn dịch, sau đó chính là chuyện Giang thải nữ sinh sản hôm nay, mọi việc phát sinh một cái tiếp theo một cái, khiến hắn ta căn bản không chú ý đến việc gần đây hai nhà Chu Cao đã âm thầm mượn nữ quyến qua lại để liên lạc mấy lần, hắn ta một lòng cho rằng dưới sự chèn ép của chính mình, Cao gia và Chu gia đã không được việc gì, hắn ta cho rằng Chu Thành Thịnh đã sớm bị trận trượng hình lúc trước của chính mình dọa phá gan. Ngay tại lúc Vĩnh Minh Đế nghĩ phải làm sao diệt trừ tận gốc Chu gia và Cao gia, thì Cao tướng quân đã nhân lúc thị vệ trong cung đổi gác, đổi hết thị vệ trong cung thành người của mình. Lúc Vĩnh Minh Đế và Lục Thái Hậu còn đang ở trong điện Phượng Minh điên long đảo phượng thì Chu Thành Thịnh vẫn lấy danh nghĩa dưỡng bệnh ở trong nhà, rất lâu không xuất hiện, đã dẫn người xuất hiện ở trong cung, đi cùng còn có trọng thần trong triều. Đám người dòng họ Hoàng thất bị Cao tướng quân dẫn binh hộ tống đi đến trước điện Phượng Minh, lúc cung Hàm Phúc nhận được tin tức thì Bách Hợp cũng đã thay quần áo chuẩn bị lên kiệu. Các ngươi là muốn tạo phản mà. Thật to gan, sắc mặt của đám người Vinh Thân Vương trắng bệch, tối nay mặt trăng giống như sớm nhận được tin tức đã trốn vào tầng mây, các nơi trong hoàng cung cho dù đã đốt đèn cung đình thì cũng cảm thấy tối tăm dị thường. Đám thái giám công nhân trong cung đều vội vã trốn mất, như biết được có chuyện sắp phát sinh vậy, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của một đám người cùng với tiếng chói tai vang lên lúc khôi giáp ma sát vào nhau. Cao tướng quân mặc một bộ quan bào võ tướng thêu kỳ lân, thân mang bội đao, nghe thấy Vinh Thân Vương tức giận mắng, liền cười lạnh một tiếng, vương gia quá khen, thần chỉ là giết yêu nghiệt sắp đặt lại triều cương thôi. Phi, các ngươi làm mất mặt hết liệt tổ liệt tông một nhà cao thị. Hoàng thân tôn thất nghe thấy lời này của cao tướng quân, tức giận dị thường, cùng tức giận mắng to. Chính bởi vì một nhà cao thị trung liệt, bây giờ thần mới thanh quân chắc, giết dâm hậu. Tới nước này, một nhà cao thị đều đã bị bức đến không có đường lui, như lời Chu Thành Thịnh nói, cao gia lui cũng là chết, sau khi chết cũng phải gánh bêu danh, không bằng đánh cược một phen, ít nhất còn mạng để sống. Chính cao tướng quân chung với Bắc Tề, dù cho hắn nguyện ý chết vì Bắc Tề, nhưng hắn còn có vợ con mẹ già, hắn có thể chết nhưng cao gia lại không thể tuyệt hậu. Đều là kết quả giống nhau, hắn thà rằng đánh cược một phen, thua rồi vẫn là kết quả đó, nhưng nếu thắng ít nhất cũng có thể giữ được nòi giống của cao gia. Một đội nhân mã bao vây chặt chẽ điện Phượng Minh, tầng tầng binh lực bao vây điện Phượng Minh kín như thùng sắt. Người trong điện đều đã bị vẫy lui, Tam Phúc là thái giám thiếp thân của Vĩnh Minh Đế, chuyện giữa Hoàng đế và Thái Hậu có lẽ trong lòng cũng biết, nhưng miệng của hắn ta cực kín, luôn xem mình là người câm kẻ điếc, chính là bởi vì như vậy, Vĩnh Minh Đế cực kỳ sủng hạnh hắn ta, tối nay lúc pha trộn cùng với Lục Thái Hậu canh giữ ở ngoài cửa điện chính là Tam Phúc. Bên ngoài công nhân và thị thì đã bị lặng yên không một tiếng động bắt lấy, lúc Bách Hợp chạy tới cao tướng quân đã khống chế hết thảy tình huống trong cung, người bên ngoài đã bị lặng yên không một tiếng động bắt đi, người bên trong lại vẫn còn chưa hay biết chút gì. Tam Phúc ngồi ở mặt trong của cửa cung điện cứ luôn cảm thấy tối nay thời tiết thật quỷ dị, bên ngoài im ắng, lúc gió thổi qua ngọn cây, xào xạc thật giống như lúc tuyết đọng trên lá cây rụng xuống, cái tiếng vang đó không hiểu sao làm cho người ta phát run. Cái thời tiết quái quỷ đáng chết này. Vì thật sự quá vắng lặng, toàn thân Tam Phúc sợ hãi, không nhịn được mắng một tiếng, vươn tay trà sát mu bàn tay, tự lẩm bẩm nói chuyện để thêm can đảm. Hắn ta vừa thốt ra lời này, có lẽ là vì trong cung quá yên tĩnh, bản thân hắn ta đều bị dọa đến hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại đứng dậy đi ra ngoài muốn nhìn xem thì lại thấy trong bóng tối có một đoàn người đang đi dọc theo hành lang hướng về phía bên này. Dưới bóng đêm bởi vì tối nay không có trăng, nên cũng thấy không rõ có bao nhiêu nhân, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên tấm ván gỗ, lạch cạch. Kẻ nào dám xông vào điện Phượng Minh, lưng Tam Phúc phát lạnh, một cỗ dự cảm bất hảo xông lên trong lòng, không nhịn được hỏi một tiếng. Đám người kia càng đi càng gần, dẫn đầu là quý phi búi một mái tóc hình bán nguyệt, đầu cài kim châm, người khoác áo màu đen viền đỏ chậm rãi bước về phía này, trên mặt mang ý cười, đi theo phía sau nàng ấy là cao tướng quân, Chu Thành Thịnh mặc quan bào văn võ. Nhìn thấy người quen, Tam Phúc không chỉ không thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại trái tim còn treo cao hơn. Cao tướng quân tiến cung cũng không thường xuyên, hơn nữa hắn còn cầm bội kiếm ra vào trong cung không có hoàng đế tương triệu, là không thể đi lại trong hậu cung, huống chi trong cung không cho phép mang theo vũ khí, trong lòng Tam Phúc căng thẳng, to gan. Chưa được hoàng thượng tương triệu, vì sao cao tướng quân và Chu đại nhân lại dám xông vào điện Phượng Minh? Lúc này Hoàng thượng và Thái hậu còn đang ở trong cung, nếu chiếu theo tình huống bình thường, hai người này một khi ở bên nhau, nhất định chưa đến một hai canh giờ là chưa ra. Tiếng nói Tam Phúc vừa dứt, cao tướng quân đã rút trường kiếm đeo bên hông ra, khóe môi hơi câu cười mắng một tiếng, cầu nô tài. Nói xong, liền giơ tay lên dùng sức ném một phát, trường kiếm kia giống như mũi tên phá không. Bay thẳng vào Tam Phúc, hắn ta vừa thấy không tốt muốn hô lên, lại không thể nào kêu ra được, chỉ nghe một tiếng phập vang lên, kiếm kia đã xuyên qua cổ họng của hắn ta, lực mạnh đến nỗi kéo cả người hắn ta về sau hai ba bước, một kiếm này cắt đứt khí quản của hắn ta căn bản không kêu ra tiếng được, há miệng, máu bị tắc trong cổ họng, sắc mặt hắn ta trắng bệch bịch, lúc ngã xuống đất còn vươn tay chụp lấy tấm ván gỗ trên mặt đất, há miệng thở dốc như con cá mắc cạn, lại không kêu ra tiếng được. Thân thủ của cao tướng quân thật tốt. Bách Hợp cầm lò sưởi tay, khen một câu, cao tướng quân lại cười cười, nương nương quá khen, mấy ngày trước bị con chó thiến này mắng chửi, đã sớm muốn lấy mạng chó của hắn ta, bây giờ ngược lại thống khoái. Hắn còn nhớ tình cảnh ngày đó ở điện Thái Cực Tam Phúc bị Vĩnh Minh Đế gọi ra, mắng chửi nhục nhã hắn, bây giờ ngược lại xem như báo thù. Lúc nói chuyện, bước chân Bách Hợp không ngừng, một đường rảo bước tiến điện Phượng Minh, một đám người đi sát theo sau nàng, thế như trẻ tre xông vào.